Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, truyền thụ công pháp, cái này càn khôn vạn thú đồ phong tồn ở mảnh này trên thế giới nhiều năm như vậy. Bây giờ rốt cục bị ta nắm giữ ở tay, Lục Vũ nói dằn từng chữ. Càn khôn vạn thú đồ là thiên cổ thời đại vỡ nát chi về sau. Mới dùng loại này kỳ lạ hình thái phong tồn trong phiến thiên địa này. Bây giờ, hắn muốn cho cái này thiên cổ thời đại chí bảo lần nữa xuất thế, mặc kệ năm đó thiên cổ thời đại là như thế nào diệt vong. Hắn lần này nhưng phải chấp trưởng càn khôn vạn thú đồ, trọng chiến thiên hạ. Càn khôn vạn thú đồ tựa hồ cũng cảm ứng được Lộc Vũ từng bước tới gần. Thân thể của nó phóng xuất ra một tầng càng thêm sáng chói quang huy. Phảng phất là tình nhân tác động, ở ôn nhu hô hoán. Càn khôn vạn thú đồ vốn là tuyệt thế chi pháp bảo. Yên lặng trấn phong hơn một vạn năm, lại có thể cam tâm. Nội tâm của nó cũng sớm muốn nên xuất hiện trên đời. Nhưng mà lấy nó chi vĩ đại đại, người bình thường căn bản trưởng khống không được nó. Người thiếu niên trước mắt này sẽ trở thành nó mới chủ nhân sao? Ở một thời khắc nào đó, Lộc Vũ một tay cầm ở càn khôn vạn thú đồ, soạt, ở bắt được càn khôn vạn thú đồ một sát na, toàn bộ tiểu kết giới đều biến được lộ đầy vẻ lạ. Ngũ thải chi lưu ly ánh sáng, bảy sắc chi sặc sỡ, khuynh thế chi huyễn lệ, tất cả màu sắc màu đều tự càn khôn vạn thú đồ chung nhuộm đẫm xuất hiện. Cái này thời khắc Lộc Vũ mơ hồ thấy được rất nhiều thứ. Ở mảnh này bao la phồn thịnh đại địa lên, nhân tộc chính là vạn vật linh trưởng. Bọn họ chinh phục đại lục, tu luyện đến đỉnh phong, vạn thú đều ở đây nhân loại uy nghiêm hạ thần phục. Nhân tộc đem hồng hoang vạn thú chi bản mệnh tinh huyết nhỏ vào đến một tấm thánh đồ chung. 10.000 tên đỉnh phong luyện khí sư chút xuống suốt đời công lực, tiêu hao vô số thời gian, rốt cục chế tạo ra nhất kiện truyền lại đời sau pháp bảo. Càn khôn vạn thú đồ vừa mở, vạn thú lớn ảnh tự trong bản vẽ phi nhanh mà ra, sông tiêu thiên vũ, hủy thiên diệt địa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không gì không thể ngăn cản. Lộc Vũ từ nơi này chút mơ hồ trong hình ảnh đã biết càn khôn vạn thú đồ lai lịch. Cái này càn khôn vạn thú đồ hẳn là chính là thiên cổ thời đại rất nhiều chí bảo một trong. Giống như là năm đó hắn ở thiên cổ bảo địa ở bên trong lấy được cái kia mấy thứ chí bảo giống nhau, từng cái chí bảo đều ở đây chứng minh năm đó thiên cổ thời đại nhân tộc phồn thịnh. Cái này càng khiến người ta khó có thể tin. Như vậy một cái sáng chói văn minh đỉnh phong bỗng nhiên cứ như vậy vô thanh vô tức mất mạng, lại làm cho ta nhìn một cái này càn khôn vạn thú đồ trong hình ảnh như thế nào. Lục Vũ nhãn mang trầm xuống, hắn vận đủ công lực của mình muốn đem trong tay cái này họa quyển triển khai, thế nhưng trước mắt hắn hậu kỳ đại đan nguyên cảnh tu vi vẫn quá không chân. Hắn chỉ là xúc động mở một ít càn khôn vạn thú đồ chung còn tồn lưu lấy năm đó một ít mảnh vỡ thời gian. Lúc này những thứ này mảnh vỡ thời gian hóa thành một luồng quang lưu tụ vào đền Lộc Vũ trong đầu. Lộc Vũ tức thì thấy được trước đây thiên cổ thời đại một ít mơ hồ hình ảnh. Ở nhân tộc phồn thịnh đỉnh điểm, chợt có một tòa thần bí cung điện từ trên trời giáng xuống, chấn áp mà xuống, thương mang đại địa lên. Bỗng nhiên dần dần xuất hiện long tộc, thạch nhân tộc, ma linh tộc chờ còn lại rất đa trí tuệ chủng tộc. Những thứ này chủng tộc cuột khởi mạnh mẽ lấy, mà nhân tộc chợt biến được suy nhược đứng lên, lùi bước đến một khối tiểu lãnh địa lên. Tổ tiên truyền thừa cho đại biểu của bọn họ lấy trí khôn tai nhọn, cũng đang chậm rãi thoái hóa. Cái này đều là một ít phi thường ngắn mà phá toái mảnh vỡ thời gian. Lục Vũ chỉ là theo liền thấy được một ít còn sót lại hình bóng, liền nên cái gì đều không thấy được, hết thảy đều tiêu thất vô ảnh vô tung. Một tòa từ trên trời giáng xuống cung điện, Lục Vũ nhãn quang trầm xuống, hắn tựa hồ tìm được rồi một cái then chốt, thiên cổ thời đại biến cố, còn có còn lại trí tuệ giống ở đại lục khởi nguyên. Tựa hồ cũng cùng cái này một tòa cung điện có quan hệ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Lộc Vũ thật chặt cắn răng một cái. Trong lúc giật mình, hắn lại nghĩ tới chính mình cái kia ly kỳ thân thế. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên lại thả càn khôn vạn thú đồ. Ngọc Tú công chúa hỏi, sư tôn, ngươi làm sao buông ra càn khôn vạn thú đồ rồi hả? Lộc Vũ nói ra, ta cần bế quan một cái, trở lại cầm hạ cái này càn khôn vạn thú đồ. Phía trước hắn tuy là xúc động mở bốn đại quang trận, dùng bốn đại quang trận phá khai rồi phía chân trời, thế nhưng thực ra chính mình lực lượng cũng tiêu hao cự đại. Dù sao hắn tu vi trước mắt cảnh giới không cao lắm, hiện tại hắn cần phải thật tốt điều tức khôi phục xuống. Quan trọng là, hắn muốn đem lần này theo bốn đại quang trận ở bên trong lấy được đoàn năng lượng, đều hoàn toàn luyện hóa, làm cho tự thân có thể hoàn mỹ hấp thu. Hấp thu những thứ này năng lượng chi về sau, tu vi của hắn khẳng định còn sẽ có sở đề thăng. Đến lúc đó hắn lại vận chuyển hai đại thánh ngọc, vì hắn cầm hạ càn khôn vạn thú đồ. Sư tôn, ngài ở nơi này tiểu kết giới chung bế quan sao? Ngọc Tú công chúa hỏi. Lộc Vũ nói ra, ở chỗ này bế quan không phải càng thanh tịnh à? Sư tôn nói rất đúng. Ngọc Tú công chúa gật đầu. Lộc Vũ nói ra, ở ta bế quan thời điểm, ngươi cũng không cần nhàn rỗi. Ta trước truyền thụ cho ngươi một môn tâm pháp, ngươi nhớ cho kỹ, được. Ngọc Tú công chúa nghe vậy sau con mắt sáng rõ. Đây là Lộc Vũ lần đầu tiên cho nàng cái này ký danh, đệ tử truyền thụ công pháp. Mặc dù chỉ là một môn tâm pháp, nhưng này cũng tuyệt đối là vô cùng không phải. Nàng có dũng khí dự cảm mãnh liệt, nàng đem dựa vào lòng này pháp được lợi cả đời. Lộc Vũ nói ra, người ta tình cờ gặp, coi như là một phen thiên ý cơ duyên. Ta truyền cho ngươi môn này tâm quyết là luân hồi tạo hóa quyết, có thể học được nhiều thiếu, liền xem chính ngươi mệnh số. Nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, ngươi sẽ trở thành chân chính cải biến chính mình bình pháp vận mệnh. Luân hồi tạo hóa quyết chính là năm đó luân hồi thánh ngọc vì hắn diễn luyện ra được đỉnh phong tâm quyết một trong. Hắn có một câu nói không cùng Ngọc Tú công chúa nói, đó chính là năm đó Lạc Khinh Tuyển tu luyện cũng chính là cái môn này luân hồi tạo hóa quyết. Lạc Khinh Tuyển tuy là có kiên định đạo tâm, nhưng cũng chính là dựa vào cái này thần kỳ vô hạn luân hồi tạo hóa quyết, mới cuối cùng trở thành uy chấn thế giới Đại Lạc Hoàng. Ngọc Tú công chúa tình huống cùng Lạc Khinh Tuyền có chút giống. Hắn không có keo kiệt, đem cái môn này luân hồi tạo hóa quyết cho truyền xuống. Như Ngọc Tú công chúa có thể tiếp tục bảo trì chính mình một viên hồn nhiên đạo tâm, hắn tin tưởng Ngọc Tú công chúa tương lai thành tựu sẽ không nhỏ. A, luân hồi tạo hóa quyết. Ngọc Tú công chúa cả người chấn động, vẻn vẹn là nghe danh tự này cũng biết môn này tâm quyết vô cùng bất phàm. Trong thiên hạ này, dám dùng luân hồi tới đặt tên công pháp, có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Lộc Vũ không nói gì nữa. Sau đó, Lộc Vũ đem luân hồi tạo hóa quyết khẩu quyết từng cái truyền thụ cho Ngọc Tú công chúa. Ở trước khi bế quan, hắn còn truyền thụ cho Lam Nguyên Quốc mọi người một môn trận pháp. Môn này trận pháp chính là 3.000 môn mà sát trận pháp trong một môn. Người có thể diễn luyện là Huyền Thiên Bái Nguyệt Đại Trận. Đa tạ Lộc Vũ công tử. Lam Nguyên Quốc mọi người cúi xuống thủ liền bái, khấu tạ không ngớt. Bọn họ tuy là còn chưa có bắt đầu tu luyện môn này trận pháp, nhưng đều biết nếu là Lộc Vũ truyền thụ cho bọn họ, vậy khẳng định là đồ tốt. Lộc Vũ có một câu nói cũng không cùng Lam Nguyên Vương bọn họ nói. Cái này Huyền Thiên Bái Nguyệt Đại Trận, nhưng năm đó Bắc Nhạc Thiên Quân sở diễn luyện trận pháp một trong. Hết chương.